Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430. Đối mặt Hàn Lạc Thường đáp, Trầm Thanh Nguyên thần sắc cũng lạnh nhạt đi. Ngươi nói rất đúng, việc tư cùng công sự ở giữa xác thực không có quan hệ. Đã như vậy, ngươi nên minh bạch, toàn thể hội nghị quyết định nhất định phải qua chấp hành. Hàn Lạc Thường mặt âm trầm rời đi Trầm Thanh Nguyên văn phòng, vô luận điều kiện cùng thời cơ có hay không thành thục, vô luận có hay không chuẩn bị sẵn sàng, tại Trầm Thanh Nguyên cường lực thôi động phía dưới, mới kinh tế cải cách chính sách cuối cùng bắt đầu thực hành. Từ Ngô Huy đảm nhiệm người phụ trách kinh tế cải cách ủy viên hội, cùng từ Hoàng Uyên đảm nhiệm người phụ trách khoa học quy hoạch ủy viên hội hai đại cơ cấu hoành. Không xuất thế, cũng trong thời gian ngắn nhất thành vì tất cả chính phủ cơ cấu bên trong lớn nhất rực tay có thể. Nóng bộ môn, vì bảo đảm kinh tế cải cách chính sách có thể thuận lợi phổ biến. Ngô Uy còn hướng Trầm Thanh Nguyên đưa ra xin. Yêu cầu từ kinh tế cải cách ủy viên hội hướng sở hữu ban ngành chính phủ cùng cơ cấu điều động kinh tế cố vấn, phụ trách xét duyệt cùng giám sát các cơ cấu chấp hành tình huống. Kinh tế cố vấn trực tiếp hướng Ngô Uy phụ trách. Cái phương án này vừa mới nói ra liền lọt vào rộng khắp mà kịch liệt phản đối. Nhưng Trầm Thanh Nguyên lại một lần nữa phát huy chính mình cường ngạnh tác phong, trực tiếp cưỡng chế yêu cầu bắt đầu chấp hành. Cùng lúc đó, một số phản đối kịch liệt nhất chính phủ quan viên cũng bị điều tra ra trái với đủ loại pháp luật cùng quy định lọt vào bãi miễn. Còn lại người phản đối lập tức câm như hến. Thế là cái này biện pháp liền chấp hành xuống dưới. Tại nội bộ quan hệ sắp xếp như ý, bố cục sơ bộ sau khi hoàn thành, kinh tế cải cách kế hoạch rốt cục chính thức đi vào thực hành giai đoạn, cũng cuối cùng từ chính phủ nội bộ công bố đến đại chúng trước mặt. Cơ hồ tại cải cách kế hoạch vừa mới công bố thời điểm, ùn ùn kéo đến phản đối thủy triều liền là dâng lên. Cái này thậm chí gây nên rộng khắp phản ứng dây chuyền, cũng trực tiếp tại trên thị trường biểu hiện ra ngoài. Cơ hồ liền trong một đêm, người vượn chiều mãnh liệt thương nghiệp nhai trở nên không có một ai. Các loại phồn hoa cửa hàng trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Làm ở lại thuế trưng thu quy tắc chi tiết ra sân khấu. Đồng thời quy định giao nạp kỳ hạn chót về sau. Phản đối thủy triều nhảy lên tới điểm cao nhất, cũng trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng đếm không hết quần thể tính bạo loạn sự kiện. Hàn Lạc Thường nguyên lai tưởng rằng những chuyện này sẽ để cho Trầm Thanh Nguyên hơi thu liễm, nhưng không nghĩ tới là Trầm Thanh Nguyên vậy mà dùng ra càng thêm cứng rắn thủ đoạn. Trong vòng một đêm, có trọn vẹn mấy chục vạn người bị tóm, các đại ở lại khu vực, thành thị sở hữu ngục giam đều kín người hết chỗ, thậm chí không thể không lâm thời trưng dụng còn lại kiến trúc đến xung làm tạm giam địa điểm. Sở hữu thành thị tiến vào trạng thái giới nghiêm, vũ trang đầy đủ cảnh sát cùng quân nhân bắt đầu không ngừng tại các nơi tuần tra. Thậm chí, sớm đã từ nhân loại xã hội bên trong biến mất mấy ngàn năm cấm đi lại ban đêm, cũng bắt đầu lại từ đầu thực hành. Công nghiệp cùng khoa học bộ cao ốc, bộ trưởng văn phòng, Hàn Lạc Thường giao diện, có chút bất lực che chắn mình. Bọn họ đều điên. Đều điên, Hàn Lạc Thường thì thào nói, Trầm Thanh Nguyên đến cùng muốn làm cái gì? Hắn thật nghĩ để cho chúng ta văn minh xa vào đến trong hỗn loạn sao? Một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác ở trong lòng thúc giục Hàn Lạc Thường, yêu cầu hắn nhất định phải đi làm chút gì. Trên thực tế, gần nhất cũng có thật nhiều người bắt đầu chủ động tiếp cận hoặc là bái phỏng Hàn Lạc Thường. Cẩn thận lộ ra đối nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên bất mãn. Đương nhiên đây đã là chuyện khi trước. Hiện tại những cái kia người thậm chí đã đem Hàn Lạc Thường trụ sở xem như một cái cố định tụ hội địa điểm, định kỳ giao lưu cùng chia sẻ những gì mình biết tình báo cùng cách nhìn các loại. đối thời sự đả kích cũng biến thành 10 phần ngay thẳng. Những người này ẩn ẩn đem Hàn Lạc Thường xem như lãnh tụ. Đồng thời, bọn họ cũng tại ngóng nhìn Hàn Lạc Thường có thể lấy làm những gì. Nhưng suy nghĩ sau một lát, Hàn Lạc Thường phát hiện, chưa cùng các bằng hữu tại nói chuyện bên trong phát tiết một số bất mãn bên ngoài. Chính mình cái gì đều làm không? Thậm chí tại chính mình trong bộ môn muốn làm gì cũng vô pháp làm đến. Bên ngoài phòng làm việc vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Hàn Lạc Thường thản nhiên nói, tiến đến, người đến là một tên nhìn dị thường già dặn người trẻ tuổi. Hắn cực kỳ cung kính đem một phần văn kiện phóng tới Hàn Lạc Thường trên bàn công tác. Nói, bộ trưởng, đây là kinh tế cải cách ủy viên hội vừa mới phát xuống văn kiện. Xin ngài ở trên đây ký tên, sau đó bắt đầu ở trong bộ môn phổ biến. Hàn Lạc Thường hừ lạnh nói, ta ký tên hay không có quan hệ gì sao? Người trẻ tuổi như cũ cung kính nói, bộ trưởng, nếu như ngài không chịu ký tên, vậy cũng chỉ có để ta tới thay thế chữ ký của ngài. Người trẻ tuổi từ trên bàn công tác trực tiếp, cầm lấy đặc chế mã hóa tín hiệu bút, tại phần này chính thức trang giấy trên văn kiện Long Phi Phượng Vũ ký chính mình chức vị cùng tên. Kinh tế cải cách ủy viên hội chú công nghiệp cùng khoa học bộ kinh tế cố vấn. Giang Long, ký xong chữ về sau. Người trẻ tuổi cung cung kính kính nói, bộ trưởng, không có vấn đề khác, ta liền đem phần văn kiện này phát xuống. Hàn Lạc Thường bất lực phất phất tay, tùy ngươi vậy. Người trẻ tuổi lặng yên từ văn phòng rời đi, đóng cửa lại. Hàn Lạc Thường trầm mặc một trận, đột nhiên nắm lên người trẻ tuổi vừa rồi sử dụng chiếc bút kia, đột nhiên quẳng xuống đất. Một ngày công tác kết thúc kỳ thực chỉ là trong phòng làm việc ngồi chơi một ngày mà thôi. Nhưng Hàn Lạc Thường như cũ kiên trì mỗi ngày đúng giờ lại tới đây. Cũng tại đã tới giờ tan việc đến sau mới sẽ rời đi, Hàn Lạc Thường lần nữa về đến trong nhà. Hàn Nguyệt mười phần hiếm thấy cũng về đến trong nhà. Cũng một mực có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhìn qua đã trổ mã vì một đóa hoa đồng dạng xinh đẹp nữ nhi. Hàn Lạc Thường nhưng trong lòng chỉ có thở dài. Phụ thân, ta nghe nói ngày gần nhất công tác không quá thuận lợi. Hàn Lạc Thường khiển trách. Đây không phải ngươi hẳn là quan tâm. Làm tốt ngươi việc của mình là được rồi. A, Hàn Nguyệt rủ xuống con mắt. Khắp khuôn mặt là ưu sầu. Hàn Lạc Thường buồn bực thanh âm ăn một ít gì đó. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này. Rốt cục có chút không đành lòng. Tiểu Nguyệt, ngươi không cần vì ngươi cùng phục sinh sự tình lo lắng. Trong công tác sự tình sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Hàn Nguyệt thấp giọng nói. Thế nhưng là phụ thân, nếu như ngài cùng Trầm bá phụ quan hệ rất lợi hại cương, ta cùng phục sinh cũng sẽ không vui vẻ. Hàn Lạc Thường trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói. Tiểu Nguyệt, có một số việc ngươi sẽ không hiểu. Thời điểm không còn sớm, mau mau ăn đi, ăn xong đi nghỉ ngơi. Hàn Nguyệt cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Hàn Lạc Thường thì rời đi nhà ăn, đi vào thư phòng, hơi xem một số gần đây phát sinh sự kiện. Hàn Lạc Thường chỉ cảm thấy trong lòng càng phiền muộn, tựa hồ hết thảy đều tại hướng không tốt phương hướng phát triển. Những cái kia tin tức hết thảy đều là đâu có phát sinh bạo loạn. Có bao nhiêu người bị bắt, có bao nhiêu người thụ thương, dư luận bên trong cũng đầy là kháng cự cùng khiển trách. Các loại lệ khí tràn ngập cơ hồ toàn bộ võng lạc thế giới. Hôm nay là ở lại thuế giao nạp ngày cuối cùng. Ngày thứ hai, nhóm đầu tiên cự tuyệt giao nạp ở lại thuế người đem hội bị cưỡng chế di chuyển đến ngũ đảng trong. Thành thị, văn minh bên trong cơ hồ mỗi người đều chú ý tới chuyện này tiến triển. Đồng thời cũng có thể đoán được, ngày mai tất sẽ phát sinh kịch liệt hơn xung đột. Nhân tính chính là chỉ muốn đạt được, không muốn nỗ lực, cứ như vậy cứ thế mà đem mọi người đã ủng có cái gì cướp đi. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đền bù tổn thất. Trầm Thanh Nguyên, ngươi thật nghĩ đem tất cả mọi người đẩy lên ngươi mặt đối lập qua sao? Trừ dẫn phát kịch liệt hơn xã hội dung chuyển, trừ làm sâu sắc dân chúng đối chính phủ kháng cự cảm giác cùng cảm giác không tín nhiệm. Ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Không phải mỗi người đều có cao như vậy giác ngộ. Không phải mỗi người đều có thể đem văn minh vận mệnh cùng mình vốn có đồ vật liên hệ tới. Dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn đẩy ra được một cái nhận rộng khắp phản đối chính sách. Trầm Thanh Nguyên, người chính trị trí tuệ lúc nào hạ thấp loại trình độ này? Tân Văn báo đạo bên trong, cái thứ nhất chấp hành nên chính sách 105 hào vũ trụ khu vực. Cơ hồ sở hữu cư dân ở buổi tối hôm ấy đều không có chìm vào giấc ngủ. Bọn họ cầm có khả năng tìm kiếm được các loại vũ khí. Thí dụ như vứt bỏ ống thép, cây gỗ, cờ lê các loại tụ tập tại trên quảng trường trang nghiêm cùng đợi. Đỉnh đầu, này viết, bảo vệ gia viên, bốn chữ lớn cờ xí thì tại nhân tạo gió thổi lướt nhẹ qua phía dưới chậm. Dãi phiêu đãng tại đám người bên ngoài. Số lớn vũ trang đầy đủ cảnh sát cùng quân người đã chuẩn bị hoàn tất. Thời gian vừa đến, nếu như dân chúng như cũ không chịu tán đi, không chịu phục tùng di chuyển mệnh lệnh, quân nhân cùng đám cảnh sát liền sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế đến giúp đỡ đám người di chuyển. Coi như thông qua ảnh chụp cùng video, Hàn Lạc Thường cũng có thể phát giác được trong không khí tràn ngập này cỗ mùi thuốc súng. Chỉ cần một quả hỏa tinh, viên kia bom liền sẽ ầm vang dẫn bảo. Thường ngày thường xuyên hội đến nhà mình trong bái phỏng những người kia hôm nay cũng không có tới. Tại dạng này một cái mẫn cảm đoạn thời gian, không có người sẽ đi tùy tiện chạm đến này sợi tơ hồng. Đây cũng là Hàn Lạc Thường nhiều lần hướng những người theo đuổi truyền lại chuẩn tắc. Vô luận đang ở tình huống nào, nhất định phải học hội bảo vệ mình. Chỉ có bảo toàn chính mình, tương lai mới có thể xuất hiện chuyển cơ. Ai, Hàn Lạc Thường lần nữa khe khẽ thở dài một hơi. Liền ngay lúc này, một cái to lớn màu đỏ chót tiêu đề từ giả thuyết giao diện bên trong nhảy ra. Tiền nhiệm nguyên thủ Nico công khai phát biểu thanh minh, mãnh liệt khiển trách đương nhiệm chính phủ phổ biến kinh tế cải cách chính sách. Hàn Lạc Thường con mắt trong nháy mắt nheo lại, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Nói như vậy, bởi vì thân phận đặc thù, nguyên thủ một khi thoái vị, liền tuyệt đối sẽ không lại đối người kế nhiệm chính sách phát biểu cái nhìn cùng ý kiến. Cũng không có bất kỳ cái gì một vị nguyên thủ hy vọng chính mình tiền nhiệm phát biểu những này ý kiến, cái này không quan hệ đúng sai, mà chính là một hạng cơ quy tắc. Mấy ngàn năm qua, mỗi một đời nguyên thủ đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này quy định. Dù là tại khẩn yếu nhất trong lúc nguy cấp, đều không có người chịu đánh vỡ cái này quy tắc. Nhưng bây giờ, Nico hành vi cơ hồ khai sáng một cái khơi dòng. Hàn Lạc Thường đối Nico cũng có một chút ấn tượng, biết Nico đánh giá luôn luôn coi như không tệ. Hắn tại nhiệm thời điểm, mặc dù không có làm ra cái gì đại thành tích, nhưng ít ra đích thật bảo đảm nhân loại văn minh ổn định di truyền. Tại loại này không bình thường thời khắc, không có chuyện gì phát sinh chính là lớn nhất đại thành tích. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại tham dự vào lần này sự kiện bên trong. Hàn Lạc Thường mãn là nghiêm túc mở ra vậy thì đưa tin. Nico tiên sinh cho rằng, quyền sinh tồn cùng quyền cư ngụ là mỗi một tên nhân loại văn minh thành viên cơ quyền lợi. Nó là bẩm sinh, không nhận bất kỳ điều kiện gì chế ước. Đương nhiệm nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên những này chính sách đã xâm hại đến chúng ta chỗ thừa hành lớn nhất cơ giá trị quan niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.